Thiên, quyển 1, góc truyện audio.com. Mà Tiêu Bân, ta cũng không nghĩ là lần này chúng ta lại quay lại Thanh Phong phái một cách nhanh như vậy. Chỉ tiếc là, không phải để đấu pháp mà là diệt phái. Miêu Đồ vừa dứt câu trước lại tiếp một câu sau xen chút bất ngờ lẫn chút không tin trong sự im lặng của Tiêu Bân cùng Mật Linh đang bay theo sau đám. Trưởng lão tới nơi thành vị thanh trên không trung tòa thư viện vị thanh lúc này hội trưởng Vưu Trí mắt nhắm mày châu nhìn sắc trời đã tối. Mặc dù phía dưới mặt đất nơi thành vị thanh lại đang sáng rực bởi đá phát sáng trong tiếng ngáp to của hộ pháp hình cung cùng câu nói có chút bực dọc. Lẫn hơi nghi khi nhìn theo ánh mắt của ba hộ pháp còn lại cùng hội trưởng Vưu Trí vẫn đang nhìn hướng đông nam, hai tên chất. Lương của vụ phiến môn này vẫn còn chưa tới. Hay là bọn chúng đã từ bỏ ý định liên thủ, khiến cho hội trưởng Vưu Trì ánh mắt cũng hiện lên chút nghi ngờ mà nhìn thẳng hướng đông nam thành thêm vài phút rồi mới giãn ra mà ý cười trên mặt đã. Hiện mà nghiêng đầu nhìn hộ pháp hình cung hỏi một câu không liên quan, hình cung. Lần trước ngươi đi đấu giá nơi tòa thành này về mà sao lại thân tàn đến bị thương nghiêm trọng như vậy? Không biết đã gặp đối thủ nào mà lại khiến ngươi ra nông nỗi đó? Nhưng dứt lời lại khiến cho hộ pháp hình cung hơi run trong ánh nhìn của ba hộ pháp còn lại như đợi câu trả lời từ lão trong nét mặt đang âm u đã trở nên khó coi lẫn chút tức giận của chính lão nhưng rồi hộ pháp hình cung lại có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu lẫn chút sợ như nhớ lại trong ánh mắt. Đó là do ta đã chiến với một tên tiểu tử không biết là thuộc nơi nào. Hắn lại mạnh hơn tạo ánh cho cái thân gầy này phải bay lên trời rồi chui xuống đất nhưng cũng may là hắn đã ngừng tay nên ta mới có thể bỏ chạy với chút. Nguyên lực còn lại, khiến cho hội trưởng Vưu Trí cùng ba vị hộ pháp sắc mặt bất ngờ lẫn chút không tin đã hiện rõ mà nhìn chằm chằm lão không rời một hồi lâu hội. Trưởng Vưu Trí mới mở miệng hỏi tiếp, hình cung, hắn tên gì, thuộc hội môn phái nào ngươi không biết sao? Ba vị hộ pháp còn lại liền gật đầu trong hộ pháp hình cung sắc mặt càng xám xịt khi bị hỏi câu này nhưng cũng liền vỗ vỗ chân mà chỉnh tay nói. Hắn nói mình là Nguyễn Duy, ngoài ra không còn gì hơn hội trưởng Vưu Trí lại càng đơ mặt mà miết mấy ngón tay tự nói Nguyễn Duy. Là tên nào nhỉ trong khi ba vị hộ pháp còn lại cũng vậy khi mà sắc mặt cũng đang nhíu lại chỉ là lại không ai hỏi tiếp mà đành bỏ qua vì lúc này. Hướng phiêu ra gần thành, trên không trung đang có rất nhiều tu nguyên giả bay tới nơi bọn họ hội trưởng Vưu Trí lại hiện lên ý cười mà nhìn tới hai thân ảnh bay trước cùng một. Giọng rền vang khắp thành của vụ phiến chất đã vọng lên, hội trưởng Vưu Trí đã để các vị đợi lâu chúng ta vụ phiến môn thất lễ. Cùng lúc đó khi mà giọng nói của vụ phiến chất vừa dứt, phía trong tòa thư viện vị thanh. Tầng thứ ba không gian thư viện này lại khác biệt hai tầng dưới. Đó là, chính giữa lại được đặt một cái bàn được gắn một viên đá trắng tỏa sáng cùng bốn cái ghế sắt vây quanh đã có bốn bóng người đang ngồi trong đó. Có ba trung niên cùng một lão già vụ phiến môn. Mấy tên điên này lại giở trò gì đây? Lão già đã dùng tay gõ bàn mà lên tiếng trong sắc mặt của ba trung niên còn lại đang nhìn nhau mà miệng cùng lẩm bẩm. Vài chữ của lão già mấy tên điên rồi lại tiếp mấy tên tu nguyên giả đó nhưng rồi đều im lặng mà nhìn cái bàn trong ánh mắt trầm ngâm cùng nét mặt thay. Đổi liên tục, khi mà xung quanh bọn họ chính là những kệ gỗ xếp đối diện và song song nhau tạo thành hình vuông nhưng không liền nhau mà cách ngay góc cạnh. Và khoảng trống nơi góc cạnh này chính là nơi để bước ra bước vào mặc dù có tận hai dãy kệ gỗ hình vuông này, một ngoài. Và một trong bao quanh bốn người cùng cái bàn nơi chính giữa và bốn người này cũng chính là bốn gia chủ nắm quyền bốn gia tộc trong thành vị thanh trên mỗi. Kệ gỗ cũng đầy ngọc giản, và kệ gỗ phía ngoài được đặt cách bức tường thư viện một khoảng 50 sen. Trên mỗi bức tường cách nền nhà tầng 3 tòa thư viện 1 mét được gắn một hàng thẳng 25 viên đá phát sáng giống nhau đều chỉ có một màu. Nơi mỗi bức tường phân biệt là đỏ, xám, nâu. Xanh lá và mỗi viên đá phát sáng cách nhau 20 sen và cũng đang đứng một hàng thẳng tu nguyên giả nơi viên đá đó nhưng tất cả cũng đều im lặng mà. Nhìn vào viên đá phát sáng nhưng chưa phát sáng mà mình đang đứng gần cùng lúc đó. nơi ngục tù của Phiêu Gia, phòng giam sâu nhất cũng là phòng giam tu nguyên giả, nơi Vũ Thiên cùng Tiểu Bạch đã từng tiến vào và bị nhốt giữa lão giả Tiên Đông cùng Tử Thần Vương Tử Đế. Và lúc này, sau một hồi, ánh mắt hai người đang hướng lên trần ngục tù liền chuyển đến nhau trong ánh mắt nghi hoặc. Cùng giọng nói của Tiên Đông đã lên tiếng trước, Tử Đế. Có một kẻ cảnh giới cũng đã bằng ta và ngươi, mặc dù hắn vẫn còn yếu hơn chúng ta rất nhiều. Tử Đế ánh mắt vẫn sắc lạnh mà gật đầu nói ngược lại như muốn biết không biết bọn chúng tập trung nơi này đông như vậy làm gì, khiến cho đám gia chủ nơi thành này đều trở nên cuống quýt. Tiên Đông mắt hơi nhắm, lông mày rậm trắng liền giật theo nhưng lại lắc đầu không để ý nói trong bất cần. Không phải chuyện chúng ta, cũng không cần phải để ý mặc kệ bọn chúng. Tiên Đông dứt lời liền im lặng mặc cho câu nói của Tử Đế khiến lão hơi run. Tiên Đông, lão không định rời khỏi nơi này đi gặp cháu gái của mình sao? Nhưng mắt vẫn nhắm chặt trong tiếng thở dài trong lòng khiến cho Tử Đế cũng phải khép mắt. Lại trả lại nơi này sự yên lặng như lúc nào, nhưng phía trên không trung tòa thư viện vị Thanh Vũ Phiến Chất, Vũ Phiến Lương môn chủ cùng đám trưởng lão của Vũ Phiến môn đã bay tới cạnh Kiên Văn Hội, nhưng lại khiến cho mọi người trong thành vẫn đang nhìn tới mà kinh hoàng. Phiến Chất, băng nguyên ta giữ, còn những thứ khác tùy các ngươi, nhưng chắc cũng chẳng có cái gì ngoài băng nguyên. Hội trưởng Vưu Trí đã lên tiếng đi nhanh vào vấn đề chuẩn bị làm khi nhìn Vũ Phiến Chất đứng chết hướng bọn họ cũng đã gật đầu mà cười to trả lời với hội trưởng Vưu Trí trong rất nhỏ. Vưu Trí hội trưởng, không phải đã nói trước rồi sao, băng nguyên các vị cứ lấy, chỉ cần cùng Vũ Phiến môn diệt sạch Thanh Phong phái như thế là đủ rồi. Trong ánh nhìn của hội trưởng Vưu Trí khi ánh mắt đang quét một lượt về đám trưởng lão của Vũ Phiến môn nhưng lại hơi ngừng lại nơi Mật Linh mà có chút khựng lại ngẩn ngơ chút ít rồi mới chuyển ánh mắt tới Vũ Phiến Chất. Vũ Phiến Lương môn chủ, nếu đã như vậy thì tất cả cùng tiến tới Thanh Phong phái. Dứt lời hội trưởng Vưu Trí liền nhìn tới tứ hộ pháp cạnh mà gật đầu rồi hướng Tây Bắc Thành bay đi. Tiếp đến chính là Vũ Phiến Chất cùng Vũ Phiến Lương môn chủ. Sau đó chính là thành viên của Kiên Văn Hội cùng trưởng lão của Vũ Phiến môn lũ lượt bay theo, trong ánh nhìn khô khan cổ họng cùng kinh sợ của mọi người. Trong thành vẫn đang nhìn lên nhưng cũng có hai ánh mắt đang nhìn xuống, chính là Tiêu Bân cùng Nghiêu Đồ. Các vị tu nguyên sắp xảy ra chiến trận lại chuẩn bị một trận chiến lớn, không biết có ảnh hưởng gì tới thành chúng ta hay không. Từng tiếng nói nhỏ đã vang khắp thành vị Thanh, từ nơi heo hút cho tới nơi đông đúc trong thành. Cùng với đó, trong tầng 3 tòa thư viện vốn vẫn đang yên tĩnh, từ nơi chính giữa hai dãy kệ gỗ đã có tiếng bước chân vang lên. Trong ánh nhìn của tứ gia chủ tới nơi, một góc cạnh của dãy kệ gỗ liền xuất hiện một bóng dáng nam tử mang giáp vàng khắc chữ Tiêu gia cùng khắc hình chim cánh cụt đã đi tới mà hơi khom lưng. Nâng hai tay, tham kiến bốn vị gia chủ. Đám tu nguyên giả phía trên đều đã rời đi, hình như là tiến tới Thanh Phong phái. Khiến cho Tiêu Sướng gia chủ lại phải xoay thân lại nhìn nam tử giáp vàng mà phất phất tay cùng với Phiêu Lăng gia chủ đối diện. Bên trái Phiêu Lăng gia chủ chính là Nghiêu Thành gia chủ, đối diện Nghiêu Thành gia chủ chính là Hàn Tuyên gia chủ, đều gật đầu. Và trong cái phất phất tay của Tiêu Sướng gia chủ như biểu thị ý nam tử giáp vàng mau rời đi, chỉ là hắn vẫn đứng yên tại chỗ. Trong ánh nhìn của ba gia chủ còn lại khiến cho Tiêu Sướng gia chủ hơi bất ngờ mà lại xoay thân lại hỏi, còn chuyện gì sao? Nam tử giáp vàng liền mở miệng nói, trong ánh mắt đang trùm giáp nhìn tới Nghiêu Thành gia chủ rồi lại chuyển tới Tiêu Sướng gia chủ. Gia chủ, lúc nãy tôi có thấy Nghiêu Đồ thiếu chủ cùng Tiêu Bân thiếu chủ ở trong đám tu nguyên giả đó. Khiến cho hai vị gia chủ không khỏi nhìn nhau mà sắc mặt biến hẳn trong chục giây, nhưng rồi cũng chỉ gật đầu trong câu nói của Tiêu Sướng gia chủ được. Rồi, tiến xuống tiếp tục quan sát. Đợi nam tử giáp vàng đã tiến xuống mà rời khỏi tầng 3 thư viện thì Tiêu Sướng gia chủ mới trầm giọng, trong tay phải đang nắm chặt quải trượng cùng tay trái nắm lại gõ bàn nói, ba đứa các ngươi thế nào? Có nên kích hoạt phòng thủ hay không? Nếu không chỉ sợ trận chiến của đám tu nguyên giả đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới thành chúng ta. Ba gia chủ nhìn nhau nhưng vẫn chưa lên tiếng, nhưng cũng chỉ vài giây. Hàn Tuyên gia chủ sắc mặt nghĩ ngợi có hơi chút không muốn. Nếu như kích hoạt phòng thủ, chỉ sợ nguyên thạch phải trả rất nhiều, đến lúc đó chúng ta biết lấy đâu mà bù vào. Phiêu Lăng gia chủ gật đầu liên tục với Hàn Tuyên gia chủ, nhưng Nghiêu Thành gia chủ vốn dĩ vẫn chưa lên tiếng từ nãy tới giờ đã mở mắt trầm giọng nói. Trong khó hiểu lẫn tức giận, đám tu nguyên giả đó sao lại tự dưng tiến hành một trận chiến như vậy? Nhưng bốn gia chủ lại tiếp tục im lặng, trong do dự rất lâu như đợi cái gì đó mà cùng nhìn mặt bàn đang tỏa ra ánh sáng trắng chỉ là nơi Thanh Phong phái. Trách hướng cổng vào, đang có bảy thân ảnh đang lao nhanh tới, chính là hội trưởng Vưu Chí cùng tứ hộ pháp và Vũ Phiến Chất cùng Vũ Phiến Lương môn chủ trong thân đang truyền. Sang thể nguyên căn cùng tiếng hét loạn cuồng của hội trưởng Vưu Chí vang vọng khắp Thanh Phong phái tới tận ra ngoài sáu vị khai pháp. Trong ánh mắt của đám trưởng lão Vũ Phiến môn cùng thành viên Kiên Văn hội đang bay sau khi nhìn tới mà trong lòng cũng kinh hoàng không thôi, nhìn bảy thân ảnh đã ngừng lại đang triển khai pháp quyết khi mà hội trưởng Vưu Chí dứt lời cùng một tiếng hét trong giận dữ của Lý Dương trưởng môn từ đại điện Thanh Phong phái vọng ra trong đêm tối, nhưng hôm nay lại có ánh trăng đang chiếu xuống, các ngươi. Đây là có ý gì? Phiến Lương, hội trưởng Vưu Chí, Cách Trương,